mà Thế Đại trở về. Chương 1012, không nhân loại thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến báo mới nhất, người đến vừa lên đến liền thẳng vào chủ đề. Nanh sói chiến đoàn chính tại điên cuồng đồ sát zombie. Đã đem An La thành phố bên trong chiến trường kia zombie thanh lý 7-8 phần. Tổng cộng zombie tử vong số lượng đã viễn siêu 50 vạn. Đồng thời 3.500 người đang lấy tốc độ nhanh nhất hướng về sâu trong thung lũng quá khứ. Tựa hồ là muốn cùng Sở Hàm cùng chiến đội tụ hợp. Nghe nói như thế, rất nhiều người lập tức đại não không có kịp phản ứng. Riêng là Vương Trần trực tiếp đứng dậy hỏi. Có ý tứ gì? Nanh sói chiến đoàn bao nhiêu người? 3.500 người. Binh lính hồi đáp. Cái gì gọi là 3.500 người? Vương Trần sửng sốt. Nghe lời này, tựa hồ căn bản không có thương vong. Còn lại người cũng là hai mặt nhìn nhau. Cái này cùng bọn hắn dự tính. Tựa hồ chênh lệch có chút lớn. Nhìn thấy đang ngồi mọi người phản ứng. Báo cáo tình hình chiến đấu người đến giật mình chính mình lời nói không có nói rõ ràng. Thế là đổi cái trước kích động giọng nói. Đúng, quên nói. Nanh sói chiến đoàn tại cùng zombie trước sau mấy chục lần trong chiến đấu. Đều là không có thương vong đại thắng. Giờ phút này đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Đem zombie bước đến góc chết. Cho nên nhân số vẫn là cùng ngay từ đầu một dạng. Không có gì ngoài chiến đội thành viên tổng cộng 3.500 người. Tạch tạch tạch. Một đám người cái cằm đều kinh ngạc ngoác đến mang tai. Trước sau hoa trọn vẹn tốt vài giây đồng hồ thời gian. Mới phản ứng được người trước mắt này đang nói cái gì. Thắng. Vương Trần cũng cực kỳ chấn động. Sau đó đột nhiên nói. Không đúng. Dị chủng đâu. Đây chính là ta muốn nói phần thứ hai chiến báo. Người đến lộ ra một cái càng thêm kích động nụ cười. Mở miệng nói. Sở Hàm thượng tướng thật không hổ là quân sự quỷ tài. Khi biết dị chủng tại nơi núi rừng sâu xa thời điểm. Liền trước tiên mang theo 300 chiến đội xông đi vào. Nói cách khác nanh sói chiến đoàn một phân thành 2.500 người ở hậu phương giải quyết zombie. Sở Hàm xuất lĩnh lấy 300 người đi đối phó dị chủng. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều lộ ra cười lạnh. 300 người đối 1.500 dị chủng. Sở Hàm thật sự là cuồng vọng đến cực hạn. Căn bản không cần nhiều lời. Cơ hồ tất cả mọi người ở trong lòng cho Sở Hàm phán tử hình. Liền Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh cũng nhịn không được ánh mắt tối sầm lại. Quảng cáo. Cho nên kết quả, Vương Trần thở dài một hơi. Hưng phấn thần sắc tại mắt đột hiện. Cấp bách hỏi, Sở Hàm cùng cái kia 300 người thương vong bao nhiêu? Báo cáo binh lính biểu lộ cổ quái. Nhìn về phía Vương Trần ánh mắt tràn đầy không hiểu. Chẳng lẽ không nên hỏi dị chủng chết bao nhiêu à? Trực tiếp hỏi Sở Hàm người chết bao nhiêu? Bộ dạng này giống như rất nhớ Sở Hàm đi chết một dạng. Binh lính không nghĩ nhiều nữa. Nói thẳng. Vô pháp điều tra đường Sở Hàm thượng tướng cùng cái kia 300 chiến đội thành viên tung tích. Cái kia chính là nói chết. Vương Trần một cái kích động trực tiếp cắt ngang đối phương lời nói. Ách, không phải. Binh lính phủ nhận nói. Mang theo một cỗ sùng bái ý vị tiếp tục trả lời. Là Sở Hàm thượng tướng cùng dưới trướng hắn chiến đội ẩn nặc kỹ thuật quá cao. Sợ rằng chúng ta dùng tới tối cao đoan kỹ thuật. Từ trên không phi hành cũng tìm không thấy bọn họ. Tìm không thấy. Chẳng lẽ không phải chết? Vương Trần nghi hoặc mà hỏi. 1.500 tên dị chủng. Sở Hàm bọn họ căn bản chính là dê vào miệng cọp. Còn có thể sống. Nói lên cái đề tài này. Báo cáo binh lính kích động dị thường. Tiên phong bộ đội 500 tên dị chủng. Sớm tại 2 ngày trước liền đều chết tại sơn dã trong rừng. Quá trình tuy nhiên không người biết được, nhưng xác định 501 người tên dị chủng còn sống. Ào ào ào, nương theo lấy lời này nói ra, đang ngồi tất cả mọi người liền chấn kinh mà lên. Thế nhưng là càng để bọn hắn chấn kinh còn ở phía sau. Sở Hàm thượng tướng tựa hồ rất lợi hại ưa thích thanh lý chiến trường. Cho nên đó cùng 500 dị chủng nhất chiến quá trình cha không thể cha. Binh lính tiếp tục nói. Bất quá sau đó cũng chính là hôm qua một trận tử chiến bên trong. Chiến trường lại hoàn toàn bảo lưu lại đến. Ta đoán đại khái là Sở Hàm thượng tướng không kịp thanh lý chiến trường. Cho nên mới có thể để cho chúng ta nhìn nhất thanh nhị sở. Hôm qua tử chiến, Lạc Minh trong nháy mắt bắt được từ mấu chốt. Đúng, báo cáo người vô cùng kích động. Dõng dạc nói, một trận kinh thiên động địa tử chiến. Sớm lúc trước chúng ta liền dò xét đến một nhóm zombie chỗ ở nhỏ hẹp tại một cái sơn cốc bên trong. Về số lượng vạn, hiện lên vần quanh hình dáng đem một cái tiểu hình doanh địa vây tụ. Chúng ta suy đoán cái này doanh địa cũng là dị chủng chỗ ẩn thân. Chúng ta người vốn chỉ muốn giúp người đến giúp, đưa Phật đưa đến Tây. Đã tìm tới liền nên nói cho Sở Hàm thượng tướng. Cũng miễn đi bọn họ tại sơn dã bên trong giống con ruồi không đầu một dạng tìm. Chỉ là còn không đợi chúng ta người hành động. Cùng tới gần cha thấy rõ ràng. Chỗ kia doanh địa trong vòng một đêm liền phát sinh kinh biến. Nói đến đây, mọi người tại đây tâm tư dị biệt. Nhưng đều an tĩnh nhìn lấy tên lính kia ra hiệu hắn tiếp tục. Binh lính áp chế nội tâm kích động. Mang theo run rẩy thanh âm mở miệng nói. Một ngày trước ban đêm chỗ kia doanh địa còn có đại lượng zombie. Nhưng là tại sáng sớm ngày thứ hai, chỗ kia sơn cốc trong trong ngoài ngoài, liền đã không bất cứ sinh vật nào còn sống. Hơn vạn zombie quần trong vòng một đêm bị tàn sát sạch sẽ. Quay chung quanh một vòng trực tiếp hình thành mục nát máu đầm lầy. Xú khí huân thiên, chúng ta nhân đại giật mình dưới tới gần xem xét. Lại kinh ngạc phát hiện chỗ kia trong doanh địa. Có số lượng ước chừng 300 dị chủng thi thể. Nói đến đây, toàn bộ đại sảnh đã yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người tại binh lính trong lời nói suy nghĩ cái vấn đề này, 500 thêm 300. Tương đương với bao nhiêu? Sau đó binh lính câu nói sau cùng. Hoàn toàn đánh vỡ tĩnh mịch. Không nhân loại thi thể. Không nhân loại thi thể. Không chết là zombie cũng là dị chủng. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, đã có 800 dị chủng chết. Đây đều là Sở Hàm đám kia chiến đội làm được sự tình. Oanh, quảng cáo, toàn bộ hội trường trong nháy mắt sôi trào mà lên. Tất cả mọi người không dám tin chính mình nghe được cái gì. Không ngừng cùng bên cạnh người hỏi thăm phải chăng đang nằm mơ. Chỉ là 300 người tân nhân loại đội ngũ. Lại như thế nào cường đại, lại như thế nào biến thái. Cũng không có khả năng tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong đồ diệt 800 dị chủng số lượng A, Sở Hàm đây là muốn nghịch thiên A. Vương Trần cả người đều ngốc, 1.500 dị chủng số lượng đánh vào An La thành phố. Vượt quá mang theo chỉ là 300 người quá khứ chết khiêng. Kết quả lại là 800 dị chủng tử vong. Nanh sói chiến đội thân ảnh lại êm đẹp ẩn nặc tại trong núi rừng. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh nhìn nhau. Hai cái lão hồ ly trong mắt đều là hiện lên tinh mang. Sở Hàm gia hỏa này thật sự là hội chế tạo kỳ tích. Nhìn lấy trong nháy mắt làm ầm ĩ đằng đại sảnh. Báo cáo binh lính ngay cả lời đều không nhúng vào. Chỉ có thể đề cao âm lượng hỏi. Xin hỏi, chúng ta người còn muốn tiếp tục lưu thủ tại An La thành phố sao? Thực lưu lại cũng không tệ. Bên kia còn có 700 dị chủng còn thừa. Tung tích loáng thoáng. Nếu là có thể cùng Sở Hàm thượng tướng liên hệ với chúng ta người có thể cùng một chỗ tham chiến, đem dị chủng hành tung bắt tới. Khi nhìn đến nanh sói chiến đội xông đi vào, lập tức liền cho dị chủng tạo thành to lớn bị thương. Hơi có chút huyết tính người sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nếu là có thể tham gia một trận chiến này, có thể đem cái này 1.500 dị chủng tánh mạng vĩnh viễn lưu tại An La thành phố. Đây quả thực là cả đời vinh diệu. Có thể còn không đợi cái tên lính này nhiệt huyết thối lui, Vương Trần liền lập tức khiển trách quát mắng. Ngươi đây là đang ngỗ nghịch quyền uy. Người nào cho ngươi cái quyền lợi này tự chủ trương? Binh lính giật mình, phảng phất một chậu nước lạnh dội xuống. Tiếp tục vây xem tình hình chiến đấu. Có bất kỳ tình huống gì kịp thời báo cáo. Vương Trần không cho bất luận kẻ nào xen vào cơ hội. Trực tiếp hạ lệnh, về phần trận chiến tranh này, bất kỳ người nào không được tham dự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,